Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 575 khác biệt chết nhất bác. Ầm, trên cự quá tiếng vang tại toàn bộ giữa thiên địa quanh quẩn vang lên. Tại Thượng Cổ Thiên Cung, tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ đều là rõ ràng nhìn thấy. Tại màn sáng bên trong, này bị dừng lại hết thảy bên trong. Cổ Mạch Hạng Thiên đạp đất, thân thể tại Lâm Vô Đạo một quyền phía dưới. Giống như đạn đại bác giống như trực tiếp bị oanh bay e, oanh long long L, đến bước này cũng liền. Tuyên cáo dừng lại không gian. Tại cổ mạch đánh bay sau mà kỹ thuật, tiếng oanh minh liên tục vang lên. Cổ mạch thân thể từ trăm dặm ra ngoài liên tục đụng vào sơn mạch phía trên. Cũng không chờ không nói hắn nhục thể đáng sợ. Va chạm bên trong, sơn mạch liền giống như giấy một loại. Liên tục sụp đổ tê nát, mà hắn thân thể vẫn như cũ là không ngừng bạo bay. Phảng phất phi từng ngừng nghỉ một dạng. Cuối cùng làm, tại bên ngoài 5 vạn dặm, cổ mạch thân thể lấy được đình chỉ. Nhưng là cứ việc này thân hình khổng lồ, cũng là bị sụp đổ sơn mạch bao phủ hắn trùng. Mà ở chính giữa hạ vũ, cũng là từ trước đó ngắn ngủi dừng lại bên trong tỉnh táo. Lộ thời gian con ngươi co rụt lại. Mặc dù tại hắn không biết được thời gian đình chỉ, nhưng tại nhìn trước mắt hết thảy, rõ ràng là phát sinh cự quá biến cố. Hết thảy phát sinh biến hóa, bản thân thế mà hồn nhiên không biết. Trong lúc mơ hồ đoán được không gian tĩnh chỉ, nhưng là lại rung 18 lắc đầu, cái này không có khả năng. Hắn không tin có người làm đến bước này. Bất quá liền tại hắn chần chờ thời điểm, toàn thân một cái run rẩy. Bởi vì hắn phát hiện bản thân thi triển ra thế công, cũng liền là màu đỏ đám mây trung phong sắc nhọn mưa rét nước, thế mà không có hướng Lâm Vô Đạo rơi xuống, mà là xuyên thấu qua màn sáng truyền vào này Thái La Ngọc Vực tiểu tử thân thể phía trên. Mà còn càng là cảm giác cùng bản thân mất đi liên hệ, một loại điên cuồng hấp thu trong cơ thể mình linh lực, tại truyền vào màn sáng bên trong. Liền tính này mục thần hấp thu hoàn tất, càng là giống như rơi xuống linh lực chi vũ một dạng. Tại toàn bộ thượng cổ trong thiên cung rượu dưới, lộ thời gian sắc mặt quá biến nhìn tiền phương Lâm Vô Đạo. Có lướt qua một cái kiêng kỵ hiện lên trong cơ thể, thúc giục linh lực muốn tránh thoát lại phát. Hiện không tế làm sự tình. Giờ phút này Lâm Vô Đạo vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì ba động, bộc lộ lan can mà đứng ở cao ngọc phía trên. Bởi vì này cổ mạch bị oanh bay duyên cớ, Ngọc Cung cũng là tại điểm tăng lên, trở về đến phía trên. A, một đạo cực kỳ thống khổ tê giống thanh âm tại ngoài vạn dặm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo thanh âm rơi thôi, toàn bộ quá tại điên cuồng run rẩy bên trong. Một đạo bàng quá thân ảnh sốc bay từng tòa ngọn núi, nổ bắn ra mà ra. Người này tự nhiên là cổ mạch. Cổ mạch nhìn qua Lâm Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, a, ngươi thành công chọc giận ta. Ta muốn ngươi chết. Mặc dù nói cái này như thế phẫn nộ lời nói, nhưng là tại khuôn mặt phía trên lại có ý cười. Liền tại cổ mạch tiếng nói rơi thôi trong nháy mắt, Hạ Hoàng dẫn đầu làm ra phản kích đẹp nói gió. Dù sao hắn cảm giác trong cơ thể linh lực đang cấp bách nhanh trôi qua. Căn bản là không dung hắn làm nhiều trần chờ. Lốc trường bào vũ động, hai tay biến hồng, đáng sợ khí tức trong nháy mắt bạo phát, đồng thời một tiếng quát lớn. Đế vương pháp thân hiện trên, oanh long long. Không gian y sụp đổ vỡ vụn, thiên địa biến hồng nhật nguyệt vô quang. Tại Hạ Hoàng phía sau chói mắt chiếm lại quang mang ngưng tụ mà. Trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Hạ Hoàng dưới chân. Cỗ này chí tôn pháp thân xuất hiện trong nháy mắt liền là có một cỗ đế vương chi uy, có một không. Hai thiên địa, hoàn toàn liền như là giữa thiên địa nhất trí cao vô thượng thượng đế vương đến một dạng. Toàn thân kim sắc, thân thể cực kỳ bằng quá, thậm chí tại mặt ngoài phía trên thế mà còn có từng đầu. Tường rồng cuộn xoáy, đáng sợ kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt bạo phát. Mà theo lấy chí tôn pháp thân tế ra, Hạ Hoàng khí tức tăng vọt đến một cái độ cao mới, đối với này còn tại kéo dài hấp thu bản thân linh. Lực màn sáng một bên khác. Trực tiếp là quá vung tay lên, phô thiên cái địa kim mang bạo lực mà xuống, trực tiếp là mạnh mẽ đem hắn chém đứt. đứng ở chí tôn pháp thân trên liếc nhìn lấy Lâm Vô Đạo. Liền như là đế vương liếc nhìn thần tử một dạng, có thể nói tại tế gia chí tôn pháp thân sau, Hạ Vũ tự tin lần nữa trở về không hề nghi ngờ, cái này càng thêm trương hiển ra phía dưới đế vương pháp thân chỗ kinh khủng. Mặt liền tại Hạ Vũ tế gia chí tôn pháp thân cùng một thời gian, nơi xa cổ mạch đồng dạng cũng là toàn thân linh lực bạo động, phong vân gào thét giữa, khổng lồ cổ mạch nổi giận gầm lên một tiếng, cự nhân pháp thân hiện, một thanh âm rơi thôi toàn bộ thiên địa đột nhiên bất tỉnh tối xuống. Hắn tới có chút vặn vẹo, oanh long long, hai tôn to lớn quá vật từ không gian vỡ vụn sụp đổ bên trong dậm chân mà ra. Lúc đầu cổ mạch thân thể liền đã rất bằng quá, mà xuất hiện tòa này chí tôn pháp thân thể tích, thế mà càng thêm bằng quá. Chỉ sợ nếu là không có quá nhâm thế giới thành lũy tồn tại nói, tòa này chí tôn pháp thân thậm chí có thể thần phá thế giới, đến mênh mông trong vũ trụ. Cổ mạch thân thể cũng không đứng ở cự nhân pháp thân phía trên mà là cùng song song đứng thẳng. Tức khắc, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế bao phủ ra tới. Cùng Hạ Hoàng xa xa nhìn chăm chú lên Lâm Vô Đạo, rất hiển nhiên hai người đều là bị hoàn toàn chọc giận. Thế mà đều tế ra chí tôn pháp thân đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn họ sơn cùng thủy tận. Dự định liều mạng. Giờ khắc này ở thượng cổ trong thiên cung, tất cả mọi người nhìn qua xuất hiện hai tòa chí tôn pháp thân liền quá khí cũng không dám thở. Mặc dù bọn họ biết cách màn sáng mặn không chịu được cỗ kiêu uy áp, có thể tuy là như vậy liền tính là nhìn cũng có thể chênh lệch ra trong đó kinh khủng. Đồng thời tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Lâm Vô Đạo trên thân, bọn họ muốn nhìn một chút vị này có thể đem không gian đều dừng lại cường giả đến cùng dùng thủ đoạn gì tới ngăn cản cái này hai tòa chí tôn pháp thân. Giờ phút này mục thần tại hấp thu tử mang chi vũ sau, thực lực lần nữa khôi phục được đỉnh phong, đồng thời cũng là song lại nhìn chằm chằm bản thân sư tôn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nhìn qua hai tòa chí tôn 107 pháp thân một tiếng nói ra, đã các ngươi định dùng chí tôn pháp thân tới kết thúc, vậy ta liền bồi các ngươi chơi một chút trên. Tiếng nói ra, phong vân gào thét, nhật nguyệt vô quang, vô biên vô hạn tử mang lần nữa bạo phát, oanh minh liên tục vang lên, thiên địa trong mờ tối. Cái này nồng nặc tử mang liền phảng phất là trong bóng tối bình minh một loại đáng sợ dọa. Người oanh long long l kèm theo tiếng vang phát ra. Tại Lâm Vô Đạo phía sau, nồng nặc tử mang hội tụ phía dưới một đạo thân thể nổ bắn ra mà ra. Tòa này chí tôn pháp thân lúc xuất hiện trong nháy mắt đem Hạ Hoàng cùng cổ mạch ánh mắt hai người hấp dẫn. Dù sao bọn họ chưa bao giờ thấy qua cái này chờ chí tôn pháp thân. Mặt lại còn cùng Lâm Vô Đạo bộ dáng tương tự như vậy, trên liền phảng phất một cái khuôn mẫu trong khắc ra tới một dạng, khiến bọn họ không khỏi nghĩ tới là Lâm Vô Đạo bản thân ngưng tụ mà ra chí tôn pháp thân. Nhưng ý nghĩ vừa ra, liền là lay lay đầu, có thể tự thân ngưng tụ chí tôn pháp thân bọn họ thế nhưng là mới nghe lần đầu. Đồng thời cũng có chút không muốn tin tưởng. Bất quá, vô luận bọn họ tin tưởng cùng không tin, trước mắt hết thảy đều là sự thực. Ba tòa chí tôn pháp thân chiếm cứ toàn bộ giữa thiên địa. Mỗi một tòa phía trên toát ra khí tức như vậy đáng sợ kinh khủng. Tiếp theo tới Hạ Hoàng hai người khác biệt chết nhất bác. Đem tại Ngọc Địa Chi ở giữa lần nữa triển khai, đồng thời cũng là biểu lộ ai có thể trong chiến đấu tiếp tục sống sót chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.